ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 792, Chiến trường của An Mộc 7. Góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, tên Nicola này, quả thực quá vô sỉ. Thế nhưng loại lời nói này cũng dám nói ra. Nicola cùng Phong Kiêu hợp tác nhiều năm như vậy. Nếu Phong Kiêu nguyện ý nâng giá, gã cũng nên bán lô hàng đó cho Phong Kiêu. Gã còn thật sự không biết xấu hổ mở miệng, nói nhìn trên mặt mũi của Hứa tiên sinh mà bán cho anh. Đáng tiếc, An Mộc nghe không hiểu lời này. Trợ lý của An Mộc đi lên phía trước hai bước, thần sắc kiên quyết, ý của Hứa tiên sinh chúng tôi là, bá tước Nicola, chẳng lẽ mạng của ngài, chỉ có chút giá trị như vậy? Sắc mặt Nicola lập tức cứng đờ, An Mộc ho khan giống như không thở nổi. Trợ lý nói xong câu đó, lại nhanh chóng rót một chén trà, đặt vào trong tay An Mộc. An Mộc nghe không hiểu lời bọn họ nói, nhưng là biết trường hợp này, tuyệt đối không thể rụt rè, vì thế lập tức bày ra vẻ mặt trào phúng nhìn Nicola. Nicola nhìn nụ cười đó, nghĩ đến thế lực của ba ca, có một loại cảm giác nói không nên lời, năm đó gã không cẩn thận rơi vào trong tay ba ca. Là Hứa Nặc thả gã thiếu Hứa Nặc một cái ân tình, cho nên mạng của gã, cũng chỉ có chút giá trị như vậy. Đương nhiên sẽ không, Nicola cũng sẽ không bị một câu dọa sợ. Trầm tư một lát, lập tức mở miệng, tôi đồng ý giảm 500 vạn đô la cho Phong. 500 vạn đô la, con số, An Mộc nghe hiểu, trước khi tới, đã phổ cập kiến thức một chút, kia cả lúc này đây của Phong Kiêu. Là 1.000 vạn đô la mua kiểu súng máy mới nhất. Cô lang lại ra giá đến tận 2.000 vạn, cho nên 500 vạn đô la, khẳng định không phải giá gì đó, mà là giảm đi, cái giá này, đã đạt mục đích của Phong Kiêu. Phong Kiêu mong muốn, chính là dùng 1.500 vạn đô la, mua lô hàng này, nhưng là, An Mộc đột nhiên nhớ đến khi còn ở trong nước, Phong Kiêu rõ ràng muốn đi tìm Long Kình Thiên nâng giá. Nhưng mà Mạc Lâu nói hai ba câu, liền có thể đè ép giá xuống. An Mộc trầm mặc một chút, chợt cong môi, cô uống một ngụm trà, nhìn về phía Phong Kiêu, đột nhiên dùng tiếng Trung mở miệng, chấm, ý thế nhưng chỉ giảm 500 vạn, mạng của ta, thế nhưng là vô giá đấy. Nếu y đã không cho ta mặt mũi như vậy, 500 vạn đô la còn lại, ta thanh toán, giọng nói của cô khàn khàn. Tuy rằng không thích hợp, nhưng nghĩ đến trận ho khan vừa rồi, mọi người cũng không có nghi hoặc gì. Những lời này vừa rơi xuống, cô lại duỗi tay về phía sau. Trợ lý cũng đều ngây ngốc, nhưng may mắn phản ứng nhanh, chỉ là sửng sốt một chút, liền nhanh chóng móc một tấm chi phiếu ra. An Mộc thập phần nghĩa hiệp ném tấm chi phiếu lên bàn. Tư thái yêu nhã, lại lộ ra một cỗ hơi thở của thổ phỉ. Hứa Nặc chính là người như vậy, cao quý có, nhưng là lúc nên thổ phỉ, liền thổ phỉ, sau đó, cô nhìn về phía Nicola, cầm hơi nâng, ý vị mười phần trào phúng cùng khiêu khích, bộ dáng hào sảng như vậy, nhưng thật ra trấn trụ không ít người ở trong phòng, mặt của Nicola, cũng một trận xanh, một trận hồng, tất cả mọi người đều là người đứng đầu, mấy trăm vạn đô la, thậm chí là 1.000 vạn. Thật sự cũng không để vào mắt, Nicola sở dĩ khó xử Phong Kiêu như vậy, cũng là vì, được rồi, nói ra cũng thật mất mặt. Trước kia khi Nicola bán súng ống đạn dược, căn bản không quen biết Phong Kiêu. Phong Kiêu mạnh mẽ tự thành lập băng đảng mafia của riêng mình. Bị đánh đến Anh Quốc, người trong giới đều không thừa nhận. Khi đó Phong Kiêu vì để cho Nicola nhớ kỹ mình, buôn bán với mình, mà dùng không ít thủ đoạn, con người của Nicola rất coi trọng mặt mũi, hơn nữa từ nhỏ sinh sống hơn người, đã khi nào bị người châm chọc như vậy, nhưng ai bảo gã không có bản lĩnh bằng Phong Kiêu, chỉ có thể ngoan ngoãn bán cho anh, cách chương.